Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1182, gặp lại. Tiêu Thần trước mắt cũng là một sáng, từ hắn gặp được Đường Huyền Minh lên, hắn liền không có nhìn thấy mặt trước vị này nhân vật bị bất luận cái gì nan đề bối rối. Hiện tại muốn đối mặt một đống bán tổ. Mặc dù đều là nhân vật hết sức đáng sợ, trên lý luận bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì chiến thắng hy vọng. Nhưng khi thấy Đường Huyền Minh lúc, trong lòng của hắn lại không hiểu có từng chút một hy vọng. Có lẽ hắn sẽ có chân chính biện pháp giải quyết. Ta có một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Cái kia mau nói a, La Phong thúc giục, khả năng này sẽ để cho ngươi tổn thất một chút đồ vật. Đường Huyền Minh đối với La Phong nói, đối với ta rất trọng yếu sao? La Phong sửng sốt một cái, cần phải tính có chút nặng muốn đi, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của ta, sẽ để cho ta về sau không có cách nào tu hành sao? Sẽ không, La Phong trước mặt lại hiện ra một cái kia nghênh đón mặt trời mới mọc đi xa thân ảnh. Sau đó không chút do dự nói, vậy liền đi làm đi. Ngoặc kép, Thiên Đế Thành, tiểu thương như cũ tại nhiệt liệt giao hàng lấy chính mình thương phẩm. Nhưng lại có vẻ hơi buồn bã ỉu xìu, lực chú ý không trên hàng hóa của mình, không tại lui tới khách nhân trên thân, mà là không biết phiêu bay đến nơi nào. Liền liền lui tới khách nhân tâm tư cũng không tại Thiên Đế Thành loại kia loại phong phú hàng hóa. Bên trên, ngược lại một mặt tràn đầy phấn khởi. Mãn mang thần bí nói nhỏ, nghe nói không, làm sao không nghe nói, hiện trong thành cái kia không biết, đầu đường một cái kia bị người đánh gãy chân, cả ngày ở đây du đãng, liền cơm đều ăn không đủ no tên ăn mày, đột nhiên một bước lên trời, trở thành bán thần, ngươi nói, không thể nói, không thể nói, mà quỷ bình nguyên bên trên chiến tranh có thể còn không có lắng lại đâu. Muốn ta nói, chỉ sợ bảo vật căn bản không có tại ma quỷ bình nguyên. Nói không chừng vị kia bán tổ tự biết hẳn phải chết. Đem bảo vật đặt ở bên trong thành. Thiên Đế Thành vốn chính là đi hướng Long Đảo khu vực cần phải đi qua. Là phương Nam phồn hoa nhất thành trì. Lít nhà lít nhít nói nhỏ nối liền với nhau. Mặc dù mỗi một cái giao lưu câu thông nhân vật đều tận khả năng thấp giọng. Nhưng ở độc cô kiếm ma sắc bén lục thức phía trên y nguyên như là oanh minh. Phàm nhân giao lưu đối với hắn mà nói hoàn toàn không có chút nào bí mật. Chỉ cần hắn muốn nghe, cách đó không xa một vị thân mang áo tím, dáng người ngạo nghễ nữ tử để độc cô kiếm ma có chút nhíu mày. Mà vị kia nữ tử tận độc cô kiếm ma nhìn về phía nàng lúc, cũng bén nhạy nghiêng đầu đến. Gặp được thân hình cao lớn, gánh vác một thanh kiếm sắt độc cô kiếm ma. Hai người đối mặt liếc mắt, nhìn nhau không nói gì. Rất nhanh lẫn nhau dịch ra, lẫn nhau không ngôn ngữ, chui vào trong đám người. Độc cô kiếm ma cảm thấy rất bình thường. Thiên Đế Thành khả năng có Tôn Tẫn lưu lại quy tắc chi bảo tin tức mặc dù bị Thiên Đế Thành mấy gia. Tộc lớn môn phái kiệt lực phong tỏa. Nhưng ba ngày trước vị kia tên ăn mày tại đám người chú mục hạ một bước lên trời. Từ chưa hề có qua nhân vật tu hành trở thành một vị bán thần. Tạo thành oanh động vẫn là không khỏi cự qua tại to lớn. Ngày đó thậm chí có vài vị bồi hồi tại Nam Hoang. Muốn đi ma quật lại tìm kiếm một phen nhiều vị, lão tiền bối, trong lúc vô tình nhìn thấy màn này. Sau đó tin tức liền vô pháp phong tỏa. Nam Hoang thế lực lớn đều điên cuồng hướng đất này tụ tập. Nếu không phải tin tức vẻn vẹn chỉ truyền đi ba ngày, mà lại bị Nam Hoang các đại môn phái thế gia kiệt lực áp chế. Giờ này khắc này, đến từ khu vực khác nhân vật đều sẽ tới đến đây. Dù vậy, khu vực khác nhân vật đi vào đất này cũng là không thể ngăn cản. Chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Phong Vân Vô Kỵ. Là ngươi sao? Độc cô kiếm ma thần sắc chớp động, không khỏi nhớ tới tại Long Đảo bên trên trải qua. Đối với hắn mà nói, cái kia tuyệt đối không tính là cái gì mỹ hảo hồi ức. Hắn tại thế hệ trẻ tuổi bên trong vô địch, nhưng ở vị kia nhân vật trước mặt lại liền rút kiếm đều làm không được. Cái này khiến trong lòng của hắn lớn vì tức giận, thậm chí vô cùng xấu hổ giận dữ. Từ Long Đảo trở về gia tộc về sau, hắn điên cuồng khiêu chiến từng cái nhân vật khủng bố, đi vào trong gia tộc dùng tại bồi dưỡng hậu đại cấm địa. Nhưng cũng chỉ là trong đoạn thời gian này đạt được thức tàng tứ trọng thiên cảnh giới. Cùng vị kia làm đối thủ nhân vật so ra, tu vi không biết sai bao xa, cho dù trong gia tộc nhân vật tại không ngừng trấn an hắn, không ngừng an ủi hắn, Độc Cô Kiếm Ma vẫn không có biện pháp từ trong lòng bóng tối đi tới. Kia là một vị võ nát hư không người, bản thân hắn liền đã cùng thế hệ bên trong vô địch. Người tạm thời không phải là đối thủ của hắn rất bình thường. Tuổi của hắn so ngươi lớn rất nhiều, chỉ cần ngươi có chân đủ dáng dấp hưu nhàn tuế nguyệt, ngươi cũng có thể đủ đạt được một bước kia. Ngươi là trong gia tộc nhất nhân vật có thiên phú, thậm chí không kém cỏi tại đời thứ nhất tiên tổ. Ngươi sẽ thắng. Khi Độc Cô Kiếm Ma toàn thân đều là máu tươi, chật vật từ gia tộc cấm địa bên trong đi tới lúc, hắn có thể đủ thấy rõ ràng gia tộc trưởng bối bên trong mắt vui vẻ. Nhưng trong lòng của hắn thất lạc lại càng nhiều. Hắn biết rất nhiều chuyện thực, chỉ là không có cùng trong gia tộc trưởng bối giao lưu. Hắn cùng Phong Vân Vô Kỵ giao thủ qua, có thể đủ cảm ứng được Phong Vân Vô Kỵ niên kỷ cũng không lớn. Kia là một vị cực kỳ tuổi trẻ võ nát hư không nhân vật. Tuổi trẻ đến vượt quá tưởng tượng, hắn không phải thua ở tiền bối nhân vật trong tay, mà là thua ở một vị người trong cùng thế hệ. Ta sẽ không thua, ta sẽ thắng, ta tất nhiên sẽ thắng. Trong cổ họng thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, Độc Cô Kiếm Ma giống như đang trần thuật một sự thật, lại hình như tại cho mình tăng thêm lòng tin, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn nhưng dần dần có chút không chắc. Ma quật trận chiến kia oanh động thiên hạ, mặc dù tuyệt đại đa số bán tổ cấp bậc nhân vật, thậm chí tại tiếp cận bán tổ tuyệt đại nhân vật, đều bị Tôn Tẫn hấp dẫn, nhưng cái kia một trận sự kiện bên trong, bốn người khác tồn tại cũng là không thể xem nhẹ. Bọn hắn thậm chí tả hữu toàn bộ chiến cuộc, lấy trường sinh cảnh giới tu vi, cưỡng ép nắm giữ quy tắc chí bảo mà bất tử, đồng thời mang theo quy tắc chí bảo từ trong động ma xông ra. Tu vi tại thời gian cực ngắn đột nhiên tăng mạnh, đạt đến chí nhân cấp độ. Thậm chí đông đảo người tu hành cũng hoài nghi, đó là bọn họ đang chủ động khống chế. Chỉ cần cho bọn hắn lại dài một chút thời gian, bọn hắn thậm chí có thể đủ đi đến bán tổ cấp độ. Bởi vì tại trong động ma trước hết nhất chết đi vị kia người tu hành, tại nắm giữ quy tắc chí bảo, không có năng lượng trèo chống tình huống hạ, đã từng chạm tới bán tổ cánh cửa. Cái kia che rượu cả phiến thiên địa tinh quang, cái kia vào ban ngày nổi lên ngàn tỷ tinh thần là trở thành nhạc đệm thời khắc trọng yếu nhất ý. Tưởng một trong, tất cả mọi người đều rõ ràng, đây cũng là tại Tôn Tẫn chủ động nói ra tự thân có lưu quy tắc chí bảo về sau. Vì sao những cái kia cao cấp nhất đại nhân vật đều không thêm xác nhận liền bắt đầu điên cuồng đuổi theo thiên địa dị tượng? Không có người có thể tạo ra, ta thật đuổi được hắn sao? Kiên định như Độc Cô Kiếm Ma, ý niệm trong lòng đều có chỗ dao động. Lúc này, khóe mắt quét nhìn bên trong lại không hiểu nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Để Độc Cô Kiếm Ma toàn thân chấn động, cơ hồ tưởng rằng ảo giác, kia là tại trong đầu hắn không biết hiện lên bao nhiêu lần thân ảnh. Hắn một lần lấy vị kia nhân vật làm mục tiêu, làm đối thủ, nhưng chưa hề chiến thắng qua, mà vị kia nhân vật giống như cảm thấy hắn nhìn chăm chú. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn liếc mắt Độc Cô Kiếm Ma, để Độc Cô Kiếm Ma thân thể kịch chấn, chính là cái kia một tấm hắn làm là địch giả tưởng ra hiện tại hắn trong mộng. Không biết bao nhiêu lần khuôn mặt, phong vân vô kỵ, độc cô kiếm ma con ngươi co rụt lại. Phong vân vô kỵ chỉ là mấy bước phóng ra, liền đã muốn biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Hắn bản năng đi theo phong vân vô kỵ bước chân, thẳng đến đi vào một phương ẩn nấp trong hẻm nhỏ. Cương vừa bước vào trong đó, bên tai ồn ào bên đường ầm ĩ tiểu phiến, cùng vô số người sao sao lưu thanh âm, liền nhanh chóng đi xa. Độc cô kiếm ma thân thể chấn động, biết tự thân bước vào một phương pháp trận, nhưng lại không có quá nhiều sợ hãi. Cùng vì dùng kiếm nhân vật, cho dù hắn không có cùng phong vân vô kỵ từng có bao nhiêu giao lưu, nhưng từng tại nhìn thấy phía trên có qua va chạm, liền đã để hắn đối với phong vân vô kỵ có đủ nhiều rồi dài. Hắn tin chắc trước mặt vị này nhân vật sẽ không dùng loại này quỷ mị giống nhau tính toán đến hài. Tại hắn, ngươi muốn gặp ta, không đơn giản nghĩ muốn gặp ngươi, còn muốn đánh bại ngươi. Bằng ngươi bây giờ tu vi có thể xa xa không đủ. Độc cô kiếm ma khẽ cắn môi, cảm thụ được phong vân vô kỵ trên thân hảo như vực sâu biển lớn lực lượng. Nghĩ nói hai câu cứng rắn lời nói, lại nói không nên lời miệng. Bản thân hắn cũng không phải là thích gọi dầm dĩ tính cách. Ngươi dẫn ta lại tới đây, muốn làm cái gì? Muốn cho ngươi một cái cơ hội, một cái để ngươi đuổi kịp ta cơ hội. Độc cô kiếm ma trong lòng hơi động, nghĩ đến cái kia vô số lời đồn đại bên trong một đầu. Quy tắc chí bảo cho tới bây giờ đều nắm giữ tại cái kia thần bí trong bốn người, không có bị Tôn Tẫn mang đi. Đối với đầu này lời đồn đại, phổ thông người tu hành đại bộ phận đều là không tin. Nhưng đối với đỉnh tiêm người tu hành đến nói, cái này nhất lưu nói lại là có rất lớn khả năng. Giữa bọn hắn lẫn nhau quen thuộc, đối với Tôn Tẫn vị này binh gia thủy tổ tính cách có đại khái hiểu rõ. Lấy Tôn Tẫn con đường cùng tính cách của hắn, tuyệt đối không có khả năng cướp đi đối với hắn có ân cứu mạng nhân vật bảo vật. Binh gia mặc dù thích chiến tranh cùng giết chóc, nhưng từ trước đến nay đều là ân oán rõ ràng. Làm sao? Không tin? Quên đi. Mắt thấy phong vân vô kỵ dưới chân một phương pháp trận đã bắt đầu có chút tỏa sáng, chung quanh hư không không ngừng chấn động. Độc cô kiếm ma cắn răng một cái, xông vào cái kia pháp trận bên trong, theo pháp trận cùng nhau biến mất. Nguyên địa pháp trận lẳng lặng phát sáng, sau đó im ắng gian sụp đổ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN